cầu khẩn vị thần tôn quý nhất của họ hãy bớt cơn thịnh nộ. Còn Babatu thì dẫn hết phụ nữ và trẻ em vào trong nhà cầu nguyện, đốt lên thứ hương đặc chế từ rễ cây, mong ngóng cho tai họa mau chóng qua đi, làm khói mù vấn vít. Không chỉ người Kukue, kỳ thực hầu như tất cả các bộ tộc trong rừng rậm đều đang tiến hành những nghi lễ tế lễ tương tự, chỉ là bộ tộc này thì không biết đến bộ tộc kia đấy thôi. Trại chỉ huy của quân du kích, đám người quanh năm sống trong rừng sâu này còn hiểu được khí ông trời hơn cả bọn trắc mộc cường bay nhiều lần. Chỉ thấy nhân vật trông có vẻ như chỉ huy kia tức đến bãi hoải cả người, hạ lệnh xuống: nhanh lên, tất cả thu thập hành trang, lập tức rút lui, mặc kệ mấy cái nhà gỗ chó chết ấy đi, bảo tất cả hãy dừng lại, tất cả rút lui khỏi khu rừng này. Chó chết thật, chỉ sợ không kịp nữa rồi. Sao lúc tiến vào không có nghĩ tới vấn đề này nhỉ? Thời tiết chó chết, biến đổi nhanh thật, sao chúng ta lại đen đuổi đến như vậy chứ? Cái thằng béo Gonzan, mày là cái thằng đéo, chẳng trách mày lại không có tham gia hành động lần này mà nhường hết cho chúng tao. Lần sau đừng để cho tao gặp phải, tao nhất định sẽ lột da mày ra. Một tên tiểu đội trưởng tới báo cáo: vẫn còn 3 đội tìm kiếm, đến giờ vẫn chưa có quay về. Chúng ta... Gã chỉ huy quát: mặc kệ bọn chúng đi, giờ chúng ta phải tự lo cho mình, còn chưa có xong nữa. Đi ngay, lập tức đi ngay. Lời còn chưa dứt, giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống đầu hắn. Năm người ướt sũng như gà nhún nước, chân cao chân thấp, nửa đi nửa trượt trong vùng đất bùn trơn tuồn tuột. Đến cả người có khả năng khống chế thăng bằng trên cây tốt nhất là Trương Lập cũng không biết là ngã bao nhiêu lần. Toàn thân chỗ nào cũng đầy những bùn, rồi lại bị nước mưa xối cho chỗ trắng, chỗ vàng. Tình hình những người khác so với anh ta còn tệ hại hơn nhiều. Cặp mắt của Nhạc Dương tự như ở sau một bức rèm bằng nước, không nhìn rõ bên ngoài có thứ gì nữa, chỉ biết theo chân mấy bóng người mơ hồ đi loạn xạ ngầu trong rừng. Điểm duy nhất chính là các động vật trong rừng cũng không khác gì bọn họ, thành ra không có dã thú nào bất ngờ tập kích trong lúc trời mưa như trút nước thế này cả. Nhạc Dương nói: mưa lớn quá, cứ đi như thế này căn bản là không thể phân biệt được phương hướng. Theo tôi, hay là chúng ta tìm chỗ nào nghĩ cách dựng lều bạc lên được không? Anh ta phải khản giọng gào lên mới át được tiếng mưa sầm sập ở chung quanh. Bà Tàng cũng lớn giọng hát lại: không được, chúng ta làm gì còn lều trại đâu. Vả lại, cho dù có đi chăng nữa, cậu nghĩ chúng ta có thể dựng được lên cái trại hay sao? Trường Lập gào lên: vậy thì chúng ta chặt cây dựng một cái nhà sàn được không? Xin hét lớn: vô dụng thôi, anh không thể sử dụng được cái làng nào mà không bị nước vào đâu. Bầu trời đột nhiên sáng lóe, sức mạnh ẩn tàng ở sâu tít trong tầng mây kia dường như đã tìm được một chỗ hở để phát tiết. Bà Tàng ngẩng đầu lên gào: hơn nữa, cậu mà dựng láng bây giờ chẳng khác nào mà tự lao đầu vào chỗ chết cả. Trường Lập gào lên: tại sao? Bà Tàng chỉ tay lên trời hét: nó đến rồi, sấm sét, cậu nhìn cho rõ đi. Đây có thể là trận sấm sét lớn nhất mà cậu chưa từng nhìn thấy trong đời đó. Đừng có đi nữa, tìm nơi nào không có cây to, chúng ta chỉ còn cách rạp người xuống bùn mà tránh sét thôi. Nói thì nói vậy, xong phóng mắt nhìn ra, chung quanh có chỗ nào mà không có cây to đâu chứ. Mây đen trên bầu trời đột nhiên lắc mình, biến thành một con quái thú tiền sử rộng mười mấy cây số, trải mấy chục cây số, chậm chậm tiến từ đông sang tây. Trong chớp mắt, vùng bụng nó đã lóe ra muôn vạn xúc tu màu ánh lam, quất mạnh xuống vạn vật bên dưới. Chỉ một cái nháy mắt sau, tất cả cánh tay đó lại đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại mặt đất cháy khét và mùi khói.

một con kiến đang vất vả bò lên một chiếc lá đang đảo lượn trong mưa gió, chẳng mấy chốc đã bị nước mưa xối đi đâu không biết. Bầu không khí nồng nặc mùi nitơ khiến con người ta thở cũng khó khăn. Hết thảy mọi vật chung quanh đều sơ xác tiêu điều. Ba Tang cực nhọc bò dậy khỏi đám bùn lầy, nhặt con dao vẫn còn may mắn giữ được sau cơn tai nạn của mình lên, dắt con dao trở lại vào eo lưng, phẫn nộ ngẩng đầu lên nhìn trời xanh. Lúc này cơn mưa không chịu ngớt kia đã làm anh em cảm thấy hơi đau đầu. Cuối cùng Ba Tang lại chán nản rũ xuống, chẳng khác nào một con chó hoang vừa bại trận, thở dài ê chề không chút sức sống. Đi thôi, thế nào cũng phải tìm chỗ trú mưa, không thì không có chịu nổi nữa đâu. Thế nhưng trong rừng sâu u tối lại đang mưa như trút nước này, nên đi theo hướng nào bây giờ? Đi hướng nào mới tránh khỏi khu vực bị sấm sét tàn phá? Cả năm người đều không có chủ ý. Lúc này trong tán rừng trước mặt họ, nơi ngọn lửa cháy dữ dội nhất, bỗng có một quả cầu lửa lăn ra. Năm người vội cuống cuồng tránh khỏi đường lăn của quả cầu lửa. Một mùi thịt cháy khét lẹt xộc đến mũi. Đến lúc quả cầu lửa lăn thêm tầm hơn chục mét nữa, thế lửa nhỏ dần, bọn họ mới nhìn rõ chân tướng của nó. Ước chừng có khoảng vài triệu con kiến đang bám chặt vào nhau, cắn chắc lấy cơ thể đồng loại, từng tầng một, tạo thành một quả cầu kiến vĩ đại. Bọn kiến lính ở tầng ngoài cũng chính dùng chính thân thể của mình cản ngọn lửa lại, bị cháy thành tro cũng quyết không buông ra. Sau khi thoát khỏi vòng vây của ngọn lửa, bọn chúng nhanh chóng phân rã ra thành đội ngũ chỉnh tề. Xác những con đã chết lập tức bị nước mưa cuốn đi, những con còn lại di chuyển về một thân cây. Ở trung tâm quả cầu là kiến chúa với vùng bụng không ngừng nhu động, được các kiến thợ khiêng vào một nơi ở mới. Mặc dù đã hy sinh mất quá nữa, nhưng với kiến của nó vẫn chưa bị diệt chủng, hy vọng vẫn còn chưa hoàn toàn tắt hết. Nhìn lũ kiến vừa thoát khỏi ngọn lửa, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên có một cảm ngộ mới. Những cảm giác này lại chỉ dâng trào lên trong lòng ngực gã mà không biết phải biểu đạt như thế nào. Năm người đều bị sự hy sinh tráng liệt của lũ kiến làm chấn động. Xin líu ríu nói, chẳng mấy chốc chúng sẽ mở căn cứ địa, xây dựng lại một vương triều mới ở đây. Thật đúng là những sinh mệnh ngoan cường. Thiên nhiên thật là kỳ diệu, phải không? Đúng thế, Trương Lập đáp. Chỉ cần vẫn còn hy vọng, chẳng mấy chốc sẽ phồn thịnh lại ngay. Trong lúc nói chuyện, nước mưa vẫn xối thẳng vào mắt anh. Sau cơn bão sấm sét, nước lớn vẫn không có dấu hiệu ngớt đi chút nào. Ngược lại như còn muốn tăng thêm sức mạnh. Bốn phía đều là bọt nước trắng xóa. Bọt nước được ánh sáng rực rỡ trên tầng mây chiếu vào lại ánh xạ ra đủ màu sắc kỳ dị như mộng ảo. Bốn người trong bọn Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy phảng phất như trên lưng không phải là ba lô nặng 10 cân mà là thứ nặng có phải đến 100 cân. Dưới sự áp chế của cơn mưa, mọi người đều phải gồng hết sức mới ngẩng được đầu lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, cơn mưa đạt tới mức kinh khủng chưa từng thấy. Nước đổ ầm ầm như bên tai có vô số dòng thác đang đổ xuống. Hoa nước bắn tung tóe trên mặt đất, tạo thành màn bụi nước cao đến hơn 1 mét. Năm kẻ bôn ba, trên đầu là nước Thái Bình Dương dội ập xuống, dưới đất là mây mù vấn vít, cứ tiến lên mà không hề có điểm đích trong khu rừng bị bóng tối phủ che. Lúc này họ không còn nghĩ gì nữa, mà chỉ mong tìm một nơi không còn cơn mưa. Không, là một nơi không nhìn thấy nước mà thôi. Đi được vài bước, Nhạc Dương lại ngã oạch lần nữa. Anh ta vùng vẫy mấy lượt, chẳng ngờ lần này

mãi miết đi về phía trước, đi mãi, đi mãi, không ngừng. Không biết từ lúc nào, gã đã thay vị trí của Sin trở thành người đi dẫn đầu cho cả nhóm. Phía trước không có đường, gã sẽ dùng hai chân dẫm đạp ra một con đường. Trong giông bão không phân biệt được phương hướng, thân thể hắn chính là cột mốc để đồng đội bám theo. Nhưng lúc này đây, các thành viên trong nhóm đều sắp mất hết ý chí cầu sinh rồi. Gã phải làm sao đây? Hai mắt của Trác Mộc Cường Ba nhìn chằm chằm về phía xa. Ở đó, ngoài rừng cây và bóng đêm vô tận, còn cả nước mưa. Nước mưa ở khắp nơi nơi, quay đầu nhìn lại là bốn đồng đội tinh thần uể oải, áo quần rách bươm. Gã không thể nào tận tâm suy nghĩ được. Mưa từ trời cao đổ xuống không ngừng rầm rập bên tai. Thì ra, đây mới chính là chỗ đáng sợ thực sự của rừng than thở. Trước cơn phẫn nộ của thiên nhiên vĩ đại, sức người vĩnh viễn chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Trên đời này có những khó khăn mà con người không thể nào chiến thắng. Gã nhớ lại những gì Lữ Cánh Nam đã nói: trong gian khó, ai có thể kiên trì đến tận cùng, người ấy sẽ là kẻ chiến thắng. Phải kiên trì, kiên trì, kiên trì. Tại sao chỉ mới 2 ngày? Tại sao họ vẫn còn ở trong rừng rậm? Rốt cuộc phải đi đến bao giờ mới đến điểm tận cùng? Trác Mộc Cường Ba biết sức nhẫn nại của bản thân đã đến cực hạn. Cứ tiếp tục thế này, tinh thần gã sớm muộn gì rồi cũng sụp đổ. Nếu như gã mà ngã xuống, e rằng cả nhóm cũng coi như xong đời. Đáng ghét, đáng ghét thật. Trong lòng gã thầm gào lên, những ngón tay trắng bợt bám chặt lại. Lúc này bùn đất ở các rễ cây ven đường bắt đầu nhúc động. Xin vẫn đang lầm bầm mắng chửi của rừng chết tiệt, cơn mưa chết tiệt. Đột nhiên trông thấy bên dưới đám bùn đất dường như có một thứ gì đó sắp chui ra, liền ngây người ra nhìn, quên cả mắng chửi. Mãnh thú hồng hoang. Trương Lập và Nhạc Dương cũng bước tới cạnh chỗ của Xin đang đứng. Ba người kinh ngạc nhìn vật thể giống như là cây nấm kia trồi lên khỏi mặt đất, xòe tán ra rồi ngẩng cao đầu lên lật ngược lại, sau đó bị nước mưa xối tan tành thành vô số mảnh nhỏ, tung lên một lớp bụi mù màu vàng hay màu xám nhàn nhạt. Tất cả chỉ như ống kính lia nhanh, diễn ra cực nhanh và không hề phát ra bất cứ một tiếng động nào. Xin vội vàng xé một mảnh từ chiếc áo vốn đã rách bươm bét, bịt kín mũi lại. Nhạc Dương và Trương Lập thấy vậy cũng tất tả làm theo. Nhạc Dương tò mò thắc mắc hỏi: chuyện gì thế? Đó là cái gì vậy? Xin đáp: không rõ nữa, nhưng có thể khẳng định thứ trông giống như cái cây nấm này chắc chắn là chân khuẩn hay nấm mốc gì đó. Tôi từng đã nghe nói trong rừng sâu có một loại nấm mốc có thể trực tiếp thâm nhập cơ thể sinh vật đang sống. Nói tóm lại, nên cách xa chúng càng xa càng tốt. Trương Lập ừ một tiếng rồi chạy đuổi theo bọn Trác Mộc Cường Ba phía trước, dặn hai người chú ý cẩn thận. Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng xé tấm áo ướt sũng lên bịt chặt mũi miệng. Có điều làm như vậy, hô hấp lại càng thêm khó khăn hơn. Ba Tang lấy tay đập đập vào thái dương, hỏi những người còn lại: mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tất cả đều lắc đầu. Ngoài tiếng mưa ra thì chỉ còn tiếng sấm, lấy đâu ra âm thanh nào khác? Mấy trận giông bão sấm sét đã làm thính lực của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng khá nhiều. Ba Tang lại bắt đầu vỗ mạnh lên đầu, dường như có một âm thanh gì đó không ngừng vang lên trong óc. Nhưng chỉ chốc lát sau anh ta lại lấy lại được bình tĩnh, tập trung lắng nghe một lúc rồi mới nói: "Không đúng, có âm thanh gì đó từ ở phía tây truyền tới." Ngón tay của Ba Tang chỉ về phía bọn họ đang đi. Anh ta biết rõ đây không phải là âm thanh vang lên trong đầu mình. Đích thực là anh ta đã nghe thấy từ hồi như có tiếng thiên binh vạn mã đang rầm rập tiến về. Âm thanh đó tuyệt đối không phải là tiếng sấm, cũng không phải là tiếng mưa. Vậy thì là tiếng gì? Cuồn cuộn dâng trào. Đúng rồi, chính là âm thanh của thứ gì đó đang cuồn cuộn tràn tới. Ba Tang cơ hồ như muốn gầm lên một tiếng tuyệt vọng, song cuối cùng cũng vẫn nhẫn nhịn được. Anh ta bước lên vài bước, ở ngay bên trái là dòng sông đang cuồn chảy. Giờ đây nước sông không còn trong vắt như trước nữa. Nước mưa ở khắp nơi mang theo bùn đất đỏ dồn về đây. Nước sông đỏ đục ngầu, tựa như một dòng sông máu đang trôi xào, đang sôi trào cuồn cuộn. Diện tích lòng sông đã tăng lên cả chục lần. Những thân cây cao tới chục mét ở giữa lòng sông lắc qua lắc lại, thoát cái đã bị xối xuống hạ du. Vô số thi thể động vật dập dềnh trôi nổi trên dòng sông đỏ ngầu. Chúng đã bị ngâm cho trắng phớ ra. Nhìn từ xa, căn bản không tài nào phân biệt được xác loài động vật nào cả. Ba Tang ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu nhìn gì đó. Trương Lập hỏi: "Anh Ba Tang, bị sao vậy?" Trác Mộc Cường Ba nói: "Hình như anh ta phát hiện ra thứ gì đó." Ba Tang ngẩng đầu lên, lắc đầu thật mạnh. Quả thực là đau quá. Trong tay anh ta cầm một nắm cây đã bị nước ngâm trương phồng lên và nói: "Nè, nhân lúc này vẫn còn kịp. Nhanh nhanh lên, làm một cái bè chắc chắn. Nhanh lên, có thể không kịp mất." Nói xong, tay đã vung dao lên, lập tức phạt cành lá trên thân cây bị đổ rạp bên cạnh. Trác Mộc Cường Ba cũng sắn tay tham gia chặt cây. Đoạn hỏi: "Nè, rốt cuộc là chuyện gì thế?" Ba Tang đưa mắt nhìn nắm cành lá bị anh ta vứt dưới chân và nói: "Đây không phải là thực vật mọc trong rừng, mà là loài sinh trưởng trên núi cao." "Núi? Chung quanh đây đều là rừng cây, núi ở đâu ra chứ?" "Chỉ có cái dãy anh à. Anh muốn nói nó bị cuốn từ trên núi xuống đây hả?" Giọng của Trác Mộc Cường Ba lạc đi. Khóe miệng Ba Tang giật giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: "Thủy triều đó, tất cả tôi đã nghĩ ra từ sớm rồi mới đúng. Sau cơn mưa lớn chắc chắn là sẽ có lũ. Nhưng mà..." Ba Tang biết rõ, dù có nghĩ tới đi nữa cũng chẳng ích lợi gì. Ở đây lấy đâu ra cho ẩn nấp mà tránh khỏi cơn trở trời trên phạm vi rộng như thế này chứ? Trương Lập và Nhạc Dương cũng rút dao ra. Nhạc Dương vừa phạt cây vừa hỏi: "Thủy triều đỏ là cái gì vậy?" Xin đứng sau lưng Nhạc Dương lẩm bẩm nói: "Hồng thủy, đại hồng thủy, nước lũ từ ở trên dãy An tràn xuống mang theo cả đá lẫn bùn, hủy diệt tất cả, nuốt chửng mọi thứ, thậm chí còn có thể cho khiến sông Putumayo và sông Amazon thay dòng. Lũ quét tràn qua tới đâu, thôn làng bị hủy diệt đến đó, thôn trang đồng điền sẽ bị nhấn chìm. Chúng ta đang bị vây khốn trong rừng sâu, dù biết trước thì làm gì được chứ? Căn bản là không có đường nào để thoát thân cả." Ba Tang nói: "Chỉ cần tránh được cái đỉnh lũ đầu tiên, rồi nương theo dòng lũ trôi về phía trước, thì cũng chưa chắc là không có cơ hội sinh tồn đâu. Hoặc chúng ta có thể tìm được chỗ cao nào đó, giống như khu rừng của lãnh địa người Cu Quê chẳng hạn. Như vậy thì tránh được cơn lũ quét qua rồi." Trương Lập tức khắc hỏi ngay: tại sao lại gọi là thủy triều đó? Lũ quét thì cứ gọi là lũ quét cho rồi. Bà Tàng ngây người, nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận kiểu phân tán nỗi sợ bằng cách pha trò này của Trương Lập, nhẫn nại giải thích: trên đại lục Nam Mỹ có hai loại thủy triều nổi tiếng. Một là thủy triều trắng, hai là thủy triều đỏ. Thủy triều đỏ chính là lũ quét, là thảm họa tự nhiên có sức phá hoại lớn nhất, cũng giống như vỡ đê Trường Giang hay Hoàng Hà đổi dòng ở Trung Quốc vậy. Thủy triều trắng thì chỉ là nước biển đảo dòng, nước triều ngược ở sông Tiền Đường đem phóng đại lên 1000 lần thì chính là thủy triều trắng đó. Trong lãnh thổ của Brazil, dòng thủy triều trắng hình thành là do nước biển chảy ngược, có thể xâm nhập sâu đến mấy trăm km và hệ thống sông ngòi của đất liền. Giờ đang là lúc trăng tròn, cũng là lúc nước thủy triều dâng lên mạnh mẽ nhất. Phía dưới, nước biển chảy ngược, nước mưa bị tắc ứ, không có thoát đi được. Bên trên lại không ngừng mưa, không ngừng mưa. Cậu, nói xem, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Trương Lập không thốt được tiếng nào. Bọn họ dường như đang bị nhốt trong một đường ống. Hai đầu ống đều có nước chảy vào. Năm người bọn họ và tất cả sinh vật trong khu rừng đều là những kẻ đầu tiên nhận lấy sự công ích của hai dòng nước này. Bè gỗ vừa kết xong đã nghe Xin hô vang: đến rồi, đáng sợ quá, làm sao thoát được bây giờ? Phía xa xa, dưới ánh sáng nhập nhằng của chớp điện, một vệt đỏ đang sụp sôi tiến về. Nó đi qua nơi nào? Rừng cây, bụi tướng đều như tưởng chừng như đồng vách sắt kia, từ hồ bị nhúng vào trong hồ axit, chớp mắt đã biến mất, không còn tâm tích. Từ thuở con người có mặt trên trái đất này, nó đã được cổ nhân mệnh danh là quái thú hung tàn nhất, đáng sợ nhất. Hồng hoang, quái thú có diện mạo hung ác, tính tình bạo liệt, đi tới đâu là nơi ấy cỏ cây không mọc đầu nổi, vạn vật vạn kiếp bất phục. Những âm thanh rầm rầm như muốn chọc thủng màn nhĩ, thoát cái đã tới trước mặt. Năm người chưa từng mục kích thủy triều đỏ, trói mắt lên nhìn bức tường đỏ như máu đang sầm sập cuốn văng tất cả. Những cơn sóng cuồn cuộn từ con mãnh thú đói khát đang há cái miệng to đầy máu. Bà Tàng thét lớn: lên cây, mau trèo lên cây. Bốn người vội vã tìm một cây to nhất trèo lên. Còn Ba Tang vẫn ở dưới dùng dao, dùng dây thần cột chặt bè gỗ vào thân cây. Trác Mộc Cường Ba hét lớn: Ba Tang, nhanh lên đây, mặc kệ cái bè gỗ đi, nhanh lên. Ba Tang nói: vẫn còn kịp mà, cột chặt bè gỗ lại, đợi qua đỉnh lũ là có thể dùng ngay. Bằng không cứ bị khốn ở trên cây thế này thì chẳng đi đến đâu, thì cũng chết mà thôi. Bà Tàng buộc chặt dây thừng, bắt đầu trèo lên. Đội quân tiên phong của cơn lũ bắt đầu tràn qua vùng đất bùn, nước mưa táp vào dòng nước hòa thành một bộ phận của nó. Sấm nổ y ùng, chớp giật ngang trời trào uy thêm cho cơn lũ. Sức mạnh khổng lồ của nó quét sạch đi tất cả. Những cây cổ thụ khổng lồ rồi vẫn đứng im sừng sững như những người khổng lồ bằng thép

Trác Mộc Cường Ba thấy sống mũi cay cay, không nén nổi vui mừng thốt lên: cái thằng cha này. Trương Lập và Nhạc Dương đều thấy trào dâng cảm giác vui mừng đến phát khóc. Xin cũng không nén nổi mà bồi hồi cảm thán: không ngờ trong nhóm các anh lại có một người như vậy. Sau 3 tiếng đồng hồ cuồng loạn, cơn lũ đỏ ngầu hung hãn dường như đã bình hòa trở lại. Dưới chân 4 người, cánh rừng không còn tồn tại, thay vào đó là một vùng nước mênh mông cuồn cuộn, vùng nước tựa như được hòa bằng máu. Xin nói: nhân cơ hội này mà mau ra khỏi đây trước khi đợt lũ thứ hai ập tới. Có thể chúng ta còn một ngày thời gian để tìm kiếm chỗ nào địa thế cao cao một chút. 4 người trèo lên bè gỗ. Chiếc bè này gần như đã thành thuyền Noah trong cơn đại hồng thủy ngày trước. Vùng vẫy mấy lượt trước cơn hồng thủy cuồng bạo, lại bị vô số khúc gỗ khổng lồ đập phải, vậy mà vẫn kiên cố chắc chắn như thường. Lúc này muốn khống chế phương hướng là gần như không thể nữa rồi. Điều duy nhất có thể làm chính là để bè trôi xuôi theo dòng lũ. Nếu tìm thấy chỗ nào cao hơn mặt nước thì đó chính là nơi lánh nạn tạm thời. Song tác dụng của chỗ lánh nạn này hầu như cực kỳ bé nhỏ, bởi vì vẫn còn nước mưa ở khắp nơi khắp chốn. Mưa vẫn mãi không ngừng rơi, xót xa, xối xả, ướt tất cả mọi thứ. Bị nước lũ ngâm xối, tất cả đều biến hình đổi dạng. Cả rừng cây cổ thụ cao ngất trời lúc này đều biến thành một ốc đảo nhỏ bé. Chỉ nhìn thấy phần ngọn cây trồi lên mặt nước. Dưới đáy nước còn rất nhiều cây cối thấp hơn hoặc những cành cây bị sét đánh ngang. Lúc nước cuốn qua chỗ bọn chúng sẽ hình thành nên những dòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. 4 người cẩn thận tiến lên trong dòng nước, tay cầm một cây gỗ dài. Trông thấy sắp đụng phải cây nào thì liền đẩy bật ra. Tất cả đều không thể tự quyết. Có trời mới biết dòng lũ này sẽ đi họ đến tận đâu nữa. 2 giờ đồng hồ sau, sắc trời dường như đã khá hơn một chút. Màu đen kịt đã trở thành đen nhờ nhờ. Chiếc bè gỗ nhỏ chở 4 kẻ tương lai mờ mịt, trông tựa như một chiếc lá rụng xoay tròn trong dòng nước mênh mông. Nhạc Dương mắt tinh bỗng nhiên trông thấy phản phất như trong màn sương phía trước có sự sống, liền thấp giọng nói: trên cây phía trước hình như có người, chúng ta có nên đi vòng qua không? 4 người vội vàng đẩy bè gỗ vào sát một tán cây lòa xòa, lợi dụng tán cây để ẩn nấp. Sau đó xin lấy ra ống ngắm của anh ta, mượn chút ánh sáng yếu ớt để quan sát đối phương. Một hồi sau anh ta lên tiếng: hai người đều có vũ khí, hình như là quân du kích thì phải. Trác Mộc Cường Ba mượn cái ống ngắm nhìn thử, hai tên du kích đó trông còn thảm bại hơn họ gấp bội, nào có thể coi là hai con người, căn bản phải nói là hai cái xác sống còn thở đang treo mình trên ngọn cây chờ chết thì đúng hơn. Bây giờ tính sao? Trác Mộc Cường Ba đưa ống ngắm cho Nhạc Dương, thầm suy tính trong đầu. Nếu có Ba Tang ở đây, khẳng định là anh ta sẽ làm thịt hai tên đó rồi, rồi lấy vũ khí của bọn chúng. Vậy có phải là nên làm như vậy hay không? Trác Mộc Cường Ba hết sức do dự. Giữa bọn gã và bọn du kích chẳng hề có liên quan gì, chẳng qua vì nghe kẻ khác gièm pha bậy bạ nên mới gây ra chuyện lớn như vậy. Quả thực là không cần thiết phải vì một lý do không đâu ra đâu mà phải giết chết người bừa bãi. Nếu cứ mặc xác bọn chúng mà bỏ đi thì sao? Nhìn bộ dạng uể oải yếu ớt của hai tên du kích đó, chỉ sợ không cầm cự được thêm bao lâu nữa. Bỏ mặc không lo, nói gì thì cũng là hai sinh mạng con người, chứ đâu phải là chuyện chơi.

ngược lại còn bị sét đánh chết tươi tại chỗ. Cả đám người còn lại đang vất vả tìm đường cầu sinh trong cơn mưa khủng khiếp, kết quả lại gặp phải đại hồng thủy. Thành viên trong đội bị nước cuốn đi tứ tán, chẳng biết giờ còn ở nơi nào. Hai ngày nay bọn chúng không hề kiếm được thứ gì ăn, chỉ biết uống nước mưa cầm hơi cho qua cơn đói. Trước khi mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đến, cả hai đều chỉ biết ngồi trên ngọn cây chờ chết, chứ chẳng biết cách nào hơn. Bọn Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi tường tận mục đích của hành động lùng bắt lần này. Hiểm nổi cả Billy lẫn Luca đều là binh nhất vừa mới gia nhập, đối với sự kiện lần này đều không biết gì nhiều lắm, tất cả chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Bọn chúng cũng chỉ nghe nói nếu tìm được thành phố vàng thì phải tìm được bọn Trắc Mộc Cường Ba trước, ngoài ra chẳng có gì hơn. Còn rốt cuộc trong tay bọn Trắc Mộc Cường Ba đang nắm giữ điều gì, hay tất cả bất cứ hay tại sao cứ nhất định phải tìm được bọn gã, thì hai tên kia căn bản chẳng biết gì cả. Chẳng qua cũng chỉ là một đám bạn đồng bạn ngồi đoán già đoán non, tưởng chừng có bán đồ hay có thứ gì tương tự mà thôi. Dù đã được cho ăn không ít, nhưng cả hai tên du kích xem ra vẫn còn chưa hoàn toàn, chưa hoàn hồn, dáng điệu mệt mỏi vô cùng. Cứ đáp lại ba câu thì lại có hai câu chẳng đầu đuôi ra đâu vào đâu cả. Lý do thật là sức rõ ràng, bọn chúng cũng khác chẳng khác gì mấy người trong đám bọn Trắc Mộc Cường Ba, ít nhất cũng đã không ngủ không nghỉ 3 ngày 3 đêm liên tục như vậy. Chẳng những thế còn phải chịu đựng cơn mưa bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng phải bắt óc suy nghĩ, tốn mất khá nhiều thời gian mới giải thích rõ ràng cho bọn Billy và Luca rằng bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì về thành phố vàng. Tất cả chuyện này chỉ là cái bẫy của kẻ khác giăng ra. Hy vọng Billy và Luca trở về có thể mang tin tức này đến cho quân du kích. Billy và Luca vừa nhồm nhòm nhai nhai nuốt nuốt vừa gật đầu lia lịa nhận lời. Bây giờ đối với chúng, có đồ ăn là quan trọng nhất. Mấy ngày nay dù trong dòng nước có trôi nổi vô số xác động vật, song mấy thứ đó ăn vào chỉ sợ là còn chết nhanh hơn mất. Trương Lập bắt đầu thấy tiếc số thức ăn vốn đã không còn nhiều nhặt gì cho cam. Nếu hai tên này đột nhiên lăn ra chết ở trên bè, vậy chẳng còn bao nhiêu nỗ lực của bọn họ đều tan tành thành bọt nước rồi hay sao? Cùng lắm có thể coi là dùng khẩu phần ăn một ngày đổi lấy hai khẩu súng cũng còn tạm dùng được. Nhưng trong tình cảnh này, vũ khí thì dùng làm gì được đâu chứ. Tệ hại hơn nữa, nhìn trạng thái tinh thần của hai tên du kích kia, tình huống mà anh lo lắng hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra thật. 6 người chung một bè gỗ trôi dạt chừng 1 tiếng đồng hồ. Nhạc Dương đột nhiên kêu toáng lên, chỉ tay về phía nam và nói lớn: rừng cây, là một khu rừng lớn,